Xuyên nhanh, nhân sinh hoàn mỹ. Chương 7, tướng quân 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Sở Tiêu dẫn theo Lãnh Cơ Uyển đi đến chuồng ngựa. Nhìn thấy Sở Tiêu, lão phu trông ngựa liền vội vàng đi lên. Lão gia, ngài muốn đi đâu sao? Sở Tiêu khoát tay, không cần để ý, ta dẫn theo nàng đến xem ngựa. Sở Tiêu cùng Lãnh Cơ Uyển bước vào bên trong, hắn chỉ tay về một phương nói. Tất cả đều là ngựa tốt, tùy tiện ngươi lựa chọn. Lãnh Cơ Uyển tầm mắt thoáng lướt qua 5 con ngựa phía trước, trong mắt không ngừng vận chuyển. Tất cả đều giống nhau, tuy nhiên màu lông lại bất đồng. Lãnh Cơ Uyển ánh mắt tiếp tục di chuyển, đến khi nhìn thấy một con ngựa nhốt ở bên ngoài, sắc mặt khẽ biến đổi. Con ngựa này thân hình không tính là cường tráng, nhan sắc lại thuần màu đen. Lãnh Cơ Uyển sở dĩ ánh mắt dừng trên người nó, bởi vì trên mặt nó có một vết sẹo. Từ mắt trái xỏ xuyên qua, nhìn qua vô cùng hung dữ. Hắc mã tựa hồ cảm thấy có người đang chăm chú nhìn mình, nó ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc nàng một cái, sau đó khinh thường hất hàm quay đầu đi. Sở Tiêu đem sắc mặt của Lãnh Cơ Uyển thu hết vào đáy mắt, nhận thấy nàng có hứng thú với con hắc mã phía xa, hắn mở miệng dò hỏi. Thế nào, ngươi muốn nó? Sư phụ, có vấn đề gì sao? Lãnh Cơ Uyển nghi hoặc nhíu nhíu mày. Con ngựa này rất khó thuần, căn bản chính là không cưỡi được, nếu mạnh mẽ leo lên người nó nhất định sẽ nổi điên. Nghe đến đây, Lãnh Cơ Uyển mày nhíu càng chặt, trong đầu âm thầm đưa ra quyết định, thoáng do dự một hồi, cuối cùng vẫn kiên quyết mở miệng. Sư phụ, ta muốn con ngựa này. Tiểu thư, người xác định? Lão trông ngựa đứng một bên cũng không nhịn được lên tiếng. Con ngựa này từ khi được đưa về đây vẫn luôn nằm im một chỗ, cả ngày cũng không chịu đi lại. Đến giờ đã được hơn một năm, hắn đối với nó cũng xem như là quen thuộc. Đúng vậy, làm phiền rồi. Từ lúc nhìn thấy nó, nàng luôn cảm thấy thân thuộc, cảm giác này phảng phất đã có từ rất lâu về trước. Cái này, lão trông ngựa hướng tầm mắt về phía Sở Tiêu chờ đợi lão gia lên tiếng. Không cần, tùy ý nàng đi, đến lúc đó đừng có hối hận là được. Sở Tiêu cười nhạt, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Lãnh Cơ Uyển. Lãnh Cơ Uyển bước đến gần nó, một đôi mắt đen dường như có linh tính lẳng lặng nhìn nàng. Ta rất xem trọng ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta về sau nhất định làm ngươi ăn mặc sung sướng, ngươi có nghe hay không? Cũng không biết nó có nghe hiểu hay không, hắc mã kêu lên một tiếng, sau đó tựa hồ khinh thường mà nhìn thoáng qua Lãnh Cơ Uyển. Con ngựa này không tồi, không giống như ngựa Mông Cổ ục ịch, con ngựa này nhìn qua phi thường kiện mỹ, bốn cái chân vừa thon dài lại mạnh mẽ, nếu không phải rất khó thuần thì cũng tính là một thất tuyệt thế hảo mã. Này, ngựa về sau chính là của ngươi, thế nào, muốn hay không cho nó lấy cái tên? Lãnh Cơ Uyển cùng hắc mã tầm mắt chạm vào nhau, suy tư thật lâu, nàng tựa hồ nghĩ ra một cái tên đặc biệt tốt, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nó toàn thân đều màu đen, đã vậy liền kêu nó là hắc đản. Hừ, hắc mã thở phì phò một tiếng, cái đầu không ngừng rụi vào cánh tay của nàng, dáng vẻ dường như vô cùng bất mãn. Sở Tiêu sắc mặt trở nên tái nhợt, bộ dáng vừa muốn nói lại thôi. Tuy không lỡ đả kích Lãnh Cơ Uyển, nhưng nếu như bị người biết được tọa kỳ của đồ đệ hắn gọi là hắc đản, cái này làm cho mặt mũi của hắn đều ném đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy bộ dáng dương dương tự đắc của Lãnh Cơ Uyển, hắc mã trực tiếp đá vào mặt đất, một mảnh bùn đất lập tức bắn về Lãnh Cơ Uyển trên người. Hắc đản, ngươi làm gì vậy, có tin hay không ta sẽ không cho ngươi ăn. Sở Tiêu ngược lại âm thầm tán thưởng hắc mã, không nghĩ đến này mã nhưng lại thập phần linh tính, xem ra đồ đệ của hắn lần này kiếm được một tọa kỵ không tồi. Cơ nhi, ngươi xem con ngựa này tựa hồ cũng không thích cái tên này, bằng không ngươi đổi một cái khác đi. Dù sao tuyệt đối không thể kêu hắc đản. Lãnh Cơ Uyển mặc dù có chút không nguyện ý, nhưng ngay cả sư phụ cũng lên tiếng, vì vậy nàng cũng chỉ đành tuân lệnh làm theo. Suy nghĩ một hồi lâu cũng không có một cái tên thích hợp, cuối cùng đành để Sở Tiêu lấy một cái tên tuyệt ảnh, hắn đối với trình độ đặt tên của nàng đã triệt để coi như chết lặng. Vài ngày sau, mặt trời chói chang, một thanh hàn quang lấp lánh trường kiếm ở giữa không trung, Lãnh Cơ Uyển giống như mọi ngày trong sân luyện kiếm, lúc này tóc dài tán loạn, trên trán che kín mồ hôi, thi thoảng lại có vài viên to bằng hạt đậu rơi xuống, đến khi sắp không chống đỡ nổi, nàng mới thu kiếm dừng lại. Hạ Cúc, mau đỡ ta. Chấm, tiểu thư, ai kêu người dám lười biếng, bây giờ bị lão gia phạt. Tiểu thư liền ngoan ngoãn nghe lời đi, lão gia cũng vì tốt cho người. Hạ Cúc nhìn xem tiểu thư nhà mình cả người đều mồ hôi, che miệng cười cười. Hơn nữa ta là tới thông báo. Cách chương.